Nhóm Dịch Chiêu Anh Các nhờ Hạ Như Yên dốc lòng chăm sóc mà vết thương của Tiểu Bạch hồi phục rất nhanh, chưa tới mấy ngày đã có thể nhảy nhót, chỉ có điều là nó không thích bám người, bình thường đều thích im lặng ở một mình. Hạ Như Yên cho nó cái gì thì nó ăn cái nấy cũng không hề kén ăn, còn rất dễ nuôi, ngay cả đi đại tiểu tiện cũng biết tự đi vào bụi cỏ gần đó để giải quyết. Từ sau khi Hạ Như Yên phát hiện ra nó có thói quen tốt này thì ban ngày đều chừa lại một cái cửa ở hàng rào để nó thuận tiện ra ngoài. Kiều vẫn luôn làm như không nhìn thấy Tiểu Bạch, có đôi khi Hạ Như Yên bảo hắn đưa thức ăn cho Tiểu Bạch ăn thì hắn cũng chỉ ném vào rồi đi ngay. Sau khi vết thương ở chân của Tiểu Bạch tốt lên hoàn toàn, Hạ Như Yên còn bảo Kiều tắm rửa cho nó, lúc đó Kiều lập tức bùng nổ nói tại sao nàng có thể bảo hắn tắm cho một con thỏ cái được chứ. Dù sao thì cũng đừng hòng ta sẽ đụng vào giống cái khác. Hạ Như Yên nghĩ lại cũng thấy đúng. Mặc dù Tiểu Bạch chỉ là một con thỏ bình thường nhưng dù sao Kiều cũng là người thú. Bảo hắn tắm rửa cho Tiểu Bạch cũng không thỏa đáng lắm, vì thế cô tự mình bắt tay vào làm. Nhưng mà không biết vì sao ngày thường Tiểu Bạch vẫn rất ngoan ngoãn lại chợt bắt đầu chống cự, ba chân bốn cẳng chạy thật xa. Cuối cùng Hạ Như Yên chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định tắm rửa cho nó, dù sao thì nhìn nó cũng không bẩn lắm, qua đợt này rồi tính sau. Thời tiết ngày càng lạnh, thức ăn dự trữ của nhóm Hạ Như Yên cũng ngày càng nhiều, Kiêu và Bành lại xây thêm một căn phòng sau nhà để làm nhà kho bỏ toàn bộ thức ăn vào đó. Bành nhìn đủ loại thức ăn mà nhóm của Hạ Như Yên đã chuẩn bị thì nói bằng giọng hâm mộ, sao mọi người chuẩn bị được nhiều thức ăn thế? E là mùa đông không có cá bối cũng có thể ăn ngon. Hạ Như Yên nhiệt tình nói cách bắt cá và những thực vật có thể phơi khô làm thức ăn dự trữ mà nàng đã phát hiện ra cho Bành, Bành lập tức hứng thú chạy về thương lượng với Nguyệt. Lúc trước sửa phòng đã mất vài ngày nhưng mấy ngày đó đều là Kiêu và Bành làm việc. Hôm nay Hạ Như Yên để đồ ăn dự trữ vào trong nhà kho xong thì mệt lã người. Nàng bảo Kiêu đánh lửa, nấu nước nóng đổ vào thùng tắm đơn sơ mà hắn làm rồi thoải mái ngâm mình trong đó để làm dịu đi sự mệt mỏi. Hạ Như Yên ngâm nước thoải mái đến mức dựa vào trên đệm không muốn nhúc nhích. Đúng lúc này Kiêu cũng tắm ở suối nhỏ về, tóc hắn vẫn còn hơi ướt, cả người đều là hơi nước, vừa kề đến gần Hạ Như Yên đã khiến nàng bất mãn lẩm bẩm lên tiếng. Trên người chàng lạnh quá. Kiêu chống hai tay trên đệm ép Hạ Như Yên dưới thân, hắn vén áo của nàng lên, cúi đầu hôn lên lưng nàng. Cánh môi của hắn vừa lạnh vừa nóng mềm mềm trên da thịt khiến cả người Hạ Như Yên không khỏi nổi một tầng da gà. Nàng uốn éo người, nói bằng giọng dịu dàng, Kiêu ta lạnh. Kiêu cũng không dừng động tác trong tay lại mà còn khẽ kéo một sợi dây trên lưng Hạ Như Yên, tầng che chắn cuối cùng cũng bị mở ra, hắn nâng mông thỏ nhỏ lên. Dán môi tinh tế vuốt ve bên trên, trong miệng lại nỉ non, nhanh thôi nàng sẽ không thấy lạnh. Hắn nói xong còn vươn lưỡi liếm mông thịt mềm mại một chút, cơ thể Hạ Như Yên run lên, nhút nhát nói, Kiêu, chàng đừng. Kiều cũng không để ý đến nàng mà chỉ đẩy hai cánh mông ra thưởng thức tiểu hoa huyệt của nàng, cửa hoa no đủ hiện ra màu trắng nhạt giống như thịt chai mấp máy xít sao. Hắn xích lại gần dùng lưỡi phác họa dọc theo khe nhỏ, Hạ Như Yên dê y dỉ một tiếng. Sau đó trong khe nhỏ kia mơ hồ có chút nước óng ánh xuất hiện. Kiều dùng ngón tay gỡ hai cánh hoa ra rồi vươn đầu lưỡi thăm dò vào giữa động mật đang không ngừng co rúc lại nhả ra dịch hoa óng ánh. Tiếng của thỏ nhỏ cất lên không ngừng đứt đoạn, vừa mềm mại vừa non nớt, nghe vào khiến bụng dưới của hắn căng lên đau đớn. Kiều dùng đầu lưỡi quấy đảo bên trong một hồi, chỉ thấy mật dịch tiết ra ngày càng nhiều, hắn thu lưỡi lại vừa liếm môi vừa đứng thẳng người rồi giật thứ che chắn bên hông ra. Đẩy thứ đồ vật đã sớm bị du xê vỏ IG làm cho căng đầy dữ tợn vào trong. A, Kiều, sâu quá, trướng. Nửa người trên của Hạ Như Yên hoàn toàn dựa vào trên đệm, chỉ có mông nhỏ vểnh lên cao. Eo nhỏ của nàng bị nam nhân ôm trong tay, khe mông no đủ đang bị hông của nam nhân không ngừng va chạm. Gậy thịt to dài lại đáng sợ đang ra vào trong tiểu huyệt ngập nước, mỗi lần đều cắm sâu đến cùng rồi lại nhẹ nhàng làm cho bên trong người của Hạ Như Yên bị quấy đến long trời lở đất, buộc nàng phải cất ra tiếng thét chói tai gấp mười mấy lần bình thường. Một luồng giớ thủy phun ra từ chỗ hai người giao hợp khiến Kiêu tiến vào càng thêm thuận lợi. Hắn tăng nhanh tốc độ, âm thanh hạ thể va chạm càng thêm vang dội. Cái miệng non nớt của thỏ nhỏ chăm chú ngậm lấy cô y thịt của hắn vừa bóp vừa hút, hút khiến đuôi xương cụt của hắn cũng tê dần. Kiêu hung ác bóp eo Hạ Như Yên thành đủ mọi hình dạng, sau khi nàng đến cao trào một lần thì chợt rút gậy thịt ra để nàng nằm ngửa lại rồi đè ép lên. Sau đó hắn vùi đầu vào cắp y út nhào nặn hai núi tuyết khiến cho hai nụ u sắc nhỏ bị cắn đến mức vừa đỏ vừa sưng. Dưới thân hắn cũng không rảnh rỗi mà đâm thẳng vào khiến Hạ Như Yên thét lên không ngừng, cô y thịt to lớn mạnh mẽ đâm vào trong đáy huyệt nhỏ ma sát sinh ra dòng điện mãnh liệt khiến Hạ Như Yên gần như ngất đi. 10 ngón tay của nàng nắm chặt bả vai kêu không ngừng để lại vết tích bên trên, hai chân mảnh khảnh bị mở rộng tùy ý để một cây hung khí to dài tàn sát bừa bãi bên trong. Chỗ hai người giáp nhau đã sớm lầy lội không thôi, kêu đè ép nàng làm một hồi rồi ôm nàng lên khỏi đệm. Hắn để thỏ nhỏ ôm lấy cổ mình, hai chân cũng vòng qua eo mình, còn hắn thì quỳ trên đệm nâng mông nhỏ của nàng lên để cô y thịt khuấy động bên trong. Mỗi lúc thẳng lưng hắn đều nhấn mạnh một cái vào cái mông nhỏ của Hạ Như Yên. Gậy thịt cứng rắn trong nháy mắt đâm vào miệng cung, sau đó hắn lại nâng nàng lên, tính khí sẽ cọ sát với miệng cung rồi rút ra. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế khiến Hạ Như Yên cảm thấy mình sắp hỏng mất, nàng nghẹn ngào cầu xin tha thứ nói không cần. Đôi mắt to tràn ngập nước mắt, hai gò má ửng hồng xinh đẹp, vừa nhìn là cảm thấy được yêu thương vô cùng, nào giống với dáng vẻ không muốn đâu. Kiều hôn lên môi nàng, tiếp tục dùng sức va chạm lấy cô bé của nàng, cứ làm như thế một hồi lại thay đổi một tư thế khác. Chờ khi cuối cùng hắn cũng bắn ra thì cuống họng của Hạ Như Yên đã khóc lóc đến khàn giọng, mông nàng đều là giớ thủy của chính mình, còn có một chút màu trắng chảy ra từ lỗ nhỏ. Kiều nhìn cả người nàng đều lưu lại vết tích của mình thì trong lòng thỏa mãn vô cùng. Hắn ôm lấy thỏ nhỏ vừa sờ vừa hôn, chưa tới một hồi đã chấn chỉnh cờ trống, không nói hai lời lại bắt nạt Hạ Như Yên một lần. Sau đó lấy tư thế cô y thịt nhét vào trong người nàng rồi ôm nàng đi ngủ, trong lòng còn tính sáng mai thừa dịp thỏ nhỏ chưa dậy lại làm một lần. Sáng hôm nay Hạ Như Yên bị mắc tiểu nên tỉnh dậy, nàng vừa nhúc nhích đã cảm nhận được trong cơ thể có thứ đồ vật gì đó cứng ngắc đang dần to lên. Thứ đó lập tức dọa nàng sợ đến mức biến phụt thành con thỏ rồi lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Kiều ngồi dậy gãi đầu một cái có hơi buồn rầu. Thỏ nhỏ này quá cảnh giác, hắn còn chưa ăn nàng thì nàng đã biến thân, như thế này thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý định tối hôm qua, duỗi người một cái rồi bắt đầu đi chuẩn bị bữa sáng. Kiều vốn không ăn sáng, từ khi bắt đầu nuôi Hạ Như Yên thì hắn mới có thói quen này, chờ sau khi nàng hóa hình thì hắn lại càng bị Hạ Như Yên cố định một ngày ba bữa. Hắn mới vừa đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Hạ Như Yên, vì thế hắn vội vàng bỏ việc trong tay chạy tới, chỉ thấy cô gái nhỏ đang đứng cạnh cửa phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Sao thế Miên Miên? Kêu hỏi bằng giọng khó hiểu. Không thấy Tiểu Bạch đâu cả. Hạ Như Yên sốt ruột nói, hình như tối hôm qua ta đã quên đóng vừa, vừa nãy ta muốn cho nó ăn nhưng lại phát hiện không có trong phòng. Miên Miên đừng lo lắng. Có thể là đã đi ra ngoài rồi, một lát nữa ta đi tìm thử xem. Kiều an ủi, nhưng mà một con thỏ như nó đi ra ngoài một mình thật sự rất nguy hiểm, bây giờ chúng ta đi tìm nó đi. Hạ Như Yên nói xong thì kéo Kiều ra ngoài, mới vừa đi tới sân đã phát hiện một quả cầu lông màu trắng đang dựa bên cạnh hàng rào. Hạ Như Yên kinh ngạc hô lên, Tiểu Bạch, hóa ra ngươi ở đây. Nàng chạy tới ôm lấy Tiểu Bạch, hơi oán trách vỗ vỗ lưng nó, thật là, sao ngươi lại chạy lung tung như thế chứ? Vừa rồi ta không nhìn thấy ngươi đâu cả. Ngươi không biết là ta sợ thế nào đâu. Bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi sơ ý một chút là sẽ bị mấy thú hoang khác ăn ngay. Tiểu Bạch dương mắt nhìn nàng một chút cũng không lên tiếng rồi lại nhìn Kiều uể oải đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ và không còn gì để nói. Chỉ có điều hai người bọn họ không hề phát hiện ra ánh mắt của Tiểu Bạch, chỉ ôm nó trở về phòng.